Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 556, bảo đảm ngươi có thể cố tình làm bậy. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, siết chặt nắm đấm cũng lập tức buông lỏng ra. Bên ngoài truyền đến Quan Vũ thanh âm cung kính: "Thiên Phúc công chúa, Dịch Quán đến." "Đến?" Ngọc Thanh Lạc ngơ ngác một chút, vén rèm xe lên, quả thật nhìn thấy Kinh Lôi Quốc Dịch Quán đại môn. Quan Vũ cầm ghế nhỏ tới đặt ở cạnh xe ngựa duyên. Hồng Diệp dẫn đầu xuống dưới, lúc này mới đưa tay vịn Ngọc Thanh Lạc chậm rãi đi xuống. Nam Nam đi theo Ngọc Thanh Lạc sau lưng một đường trái xem phải xem. Hắn cái này là lần đầu tiên đến Kinh Lôi Quốc Dịch Quán. Có thể mới vài lần xuống tới, hắn đã cảm thấy cái này Dịch Quán không khí cùng lần trước nhìn thấy cái kia Nhiếp Chính Vương thượng quan cầm khí thế 10 điểm giống nhau. Ngọc Thanh Lạc bước chân vội vàng, có thể đi lại nhanh. Nàng vẫn cảm nhận được xung quanh tình huống. Cảm giác, nói như thế nào đây? Giống như không có thượng quan cầm sắp gặp tử vong cảm giác khẩn trương. Loại tình huống này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Dịch quán bên trong hạ nhân vẫn là đâu vào đấy làm lấy việc của mình. Không có nửa điểm bối rối cảm giác. Chẳng lẽ là thượng quan cầm bệnh nặng tin tức những người này còn không biết? Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Không nhiều lắm một hồi, mấy người đã đi tới thượng quan cầm viện tử. Lô Thái Y thấy được nàng lúc, đã không có ngay từ đầu địch ý. Thượng quan cầm ánh mắt cũng khá. Cái này Lô Thái Y ngay từ đầu mặc dù có chút cậy tài khinh người xem thường người, nhưng tại kiến thức người khác chân chính bản lĩnh lúc, cái kia tỏa sáng lấp lánh như đói như khát muốn học tập thái độ, vẫn là hết sức khiêm cung. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc tới, Lô Thái Y có chút hướng bên cạnh nghiêng, để cho nàng đi vào. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Ma Ma Hồng Diệp cùng Nam Nam lúc, vẫn là ngăn lại. Vương gia để cho Thanh cô nương một người đi vào. Vương gia để cho nàng một người đi vào. Để cho nên nói, thượng quan cầm bệnh tình đã ổn định rồi. Ngọc Thanh Lạc thoáng suy nghĩ một hồi, vẫy tay để cho ba người bọn hắn chờ ở bên ngoài. Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp liếc nhau, nhưng lại cung kính đáp ứng. Có thể một bên Nam Nam lại là đủ loại khó chịu. Hắn đối với tiểu hài tử đều không có đặc thù ưu đãi địa phương sao? Trách không được bỗng nhiên bệnh tình tăng thêm, còn có người muốn cho hắn hạ độc, muốn ám sát hắn. Là hắn như vậy không có ái tâm, không có đồng tình tâm, không có tò mò tâm, không có manh manh tâm. Hừ, có loại gặp gỡ này thực sự là lại không quá bình thường. Đây là hắn báo ứng. Nam Nam 10 điểm âm u nghĩ đến. Hổ vệ quân không cho hắn đi vào. Nam Nam chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm tại cửa ra vào trên bậc thang chơi. Chơi trong chốc lát trong mắt liền bắt đầu tích quay tít. Bước chân từ sân nhỏ bên trái chuyển tới bên phải. Lại từ bên phải nhanh chóng chạy đến bên trái. Một khắc cũng không có dừng xuống tới qua. Hắn vốn chính là cái ngồi không yên chủ. Hổ vệ quân một cái không chú ý, người hắn liền trực tiếp chạy mất. Đợi đến Quan Vũ bọn họ kịp phản ứng lúc, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Lúc này phái người nhanh đi tìm, hy vọng Tu Vương ra nhà cái kia tiểu thế tử không có xông ra cái gì họa. Bằng không thì hắn cũng chỉ có thể hướng Vương ra lấy cái chết tạ tội. Quan Vũ nhìn trong phòng một chút, vội vàng quay người đi thôi. Mà giờ khắc này trong phòng, Ngọc Thanh Lạc biểu lộ lại có vẻ hết sức khó coi. Nàng trừng mắt cái kia ngồi ở bên cửa sổ nhàn tản lười biếng yên lặng lật sách nam tử. Khóe miệng chăm chú mấp máy. Rất sâu sắc ý thức được bản thân bị mắc lừa. Người này đang vui đùa nàng chơi. Nhiếp Chính Vương thực sự là thật hăng hái. Bệnh nặng mang theo không nằm ở giường nghỉ ngơi thật tốt. Lại còn tại cửa sổ hóng gió. Sẽ không sợ bệnh tình tăng thêm. Thực qua đời ngay cả mạng cũng không có sao. Thượng quan cầm để sách xuống, híp mắt quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, Thanh cô nương lời này làm sao lộ ra một cỗ oán khí. Giống như ước gì bổn vương sớm đi chết một dạng. Bổn vương hảo tâm cứu ngươi, ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có sao. Cứu ta, Ngọc Thanh Lạc trên mặt rõ ràng viết ngươi người nọ là không phải bệnh hồ đồ rồi, ngay cả lời đều sẽ không nói, vẫn là đầu óc bị lừa đá. Biểu lộ, thượng quan Cẩm Thái Dương gân xanh hung hăng nhảy lên, hừ lạnh nói, ngươi người này thực sự là không biết tốt xấu, bổn vương hảo tâm đều uổng phí, nếu không phải là bổn vương kịp thời đem ngươi gọi trở về, không đến muộn bên trên ngươi cũng sẽ bị ăn liền xương cốt đều không thừa. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, nghi hoặc ánh mắt ở trên người hắn ổn định lại. Ngươi biết có người muốn gây bất lợi cho ta. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ngốc sao? Bổn vương có thể không tin kia là cái gì Mông Quý Phi lại bởi vì bổn vương gặp chuyện sự tình. Như thế gióng trống khua chiêng đi linh đài tự cầu phúc. Hơn nữa còn nhất định phải ngươi cũng cùng đi. Trong hoàng cung nữ nhân những tâm tư đó, bổn vương so ngươi rõ ràng hơn. Ngươi gần nhất danh tiếng quá mức. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, trong mắt yên lặng xuống tới. Nàng thật đúng là không nghĩ tới thượng quan Cẩm vậy mà lấy bệnh mình nặng tin tức đưa nàng từ linh đài tự cứu ra. Xác thực, nếu là những người khác lấy lý do khác để cho nàng rời đi linh đài tự, tựa hồ cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Thượng quan Cẩm là Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương, trước mấy ngày lại bị đâm tổn thương. Tại giờ phút quan trọng này, hoàng đế cũng không dám để cho hắn ra lại bất cứ chuyện gì. Làm sao, có phải hay không biết rõ hiểu lầm bổn vương, muốn đối bản vương nói tiếng cảm ơn, sẽ tỉnh lại liền tốt. Thượng quan Cẩm nhìn xem nàng buông xuống con ngươi cùng trầm mặc bộ dáng, trong lòng ít nhiều có chút hài lòng. Ngọc Thanh Lạc a một tiếng, chợt ngẩng đầu, ngay sau đó rất vô tội rất ngại nói. Thế nhưng là vương gia vẫn là muộn một bước, các nàng đã hành động. Cái gì? Thượng quan Cẩm con ngươi co rụt lại, mắt sắc đột nhiên trở nên thâm trầm mấy phần, ngươi bị thương. Các nàng đối với ngươi làm cái gì? Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, bây giờ còn sẽ đứng ở trước mặt ngươi sao? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, biểu lộ trở nên cao thâm khó lường đứng lên. Thượng quan Cẩm không hiểu thở dài một hơi, nhìn nàng xác thực không có chuyện gì, lại nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói ra, nói đến cùng, vẫn là dạ tu độc không dùng. Loại này bản thân liền 10 điểm quỷ dị cầu phúc, liền không nên cho ngươi đi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nàng rất không cao hứng thượng quan Cẩm nói như vậy dạ tu độc. Hắn và dạ tu độc ở giữa, tự nhiên có bản thân cố kỵ cùng ý nghĩ. Dạ tu độc trong lòng nàng hình tượng có thể so sánh hắn cao hơn nhiều. Thanh cô nương, bổn vương nhìn ngươi ở nơi này phong thương quốc bên trong, cũng không có tiêu sái tự tại bao nhiêu. Có nhiều người như vậy nhìn ngươi không vừa mắt, ý nghĩ cách muốn đối phó ngươi thiết kế ngươi. Coi như phòng lần này, cũng phòng không lần thứ hai. Dạ tu độc lại là một không bản sự, không bảo vệ được ngươi. Ngươi ở nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ đem mệnh ném. Như thế, còn không bằng đi theo bổn vương hồi Kinh Lôi quốc. Bổn vương bảo đảm ngươi lại Kinh Lôi quốc có thể lên trời xuống đất. Cố tình làm bậy, như thế nào? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhịn không được co quắp dưới. Đây là thượng quan Cẩm lần thứ ba vẫn là lần thứ tư để cho nàng đi Kinh Lôi quốc rồi a hát. Hắn thật đúng là kiên nhẫn. Hừ, nhiếp chính vương cam đoan có thể làm không đáp số. Ngoài cửa phút chốc truyền đến một đường nặng nề thanh âm, nhiếp chính vương thật muốn có bản lãnh đó. Bây giờ như thế nào lại trọng thương mang theo, còn muốn làm phiền thanh nhi vội vàng chạy tới cứu mạng đâu. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuyencv/tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.